Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, ý niệm sản phẩm. Oanh, kinh khủng sóng xung kích, như là sóng biển đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ tứ doanh lao, đều tại sóng xung kích này tác dụng phía dưới, kịch liệt run lên, Dương Trần thân trên quần áo. Càng là trực tiếp sụp đổ ra, nó hai tay trong nháy mắt máu thịt be bét đứng lên. Ngực càng là vết thương chồng chất, đau đớn kịch liệt, truyền lại mà đến, có thể Dương Trần lại là cắn chặt răng, cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Hắn trong lật tay lấy ra đan dược chữa thương nuốt mà xuống. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy tư vừa mới thất bại nguyên nhân. Trước đó hết thảy đều đúng, nhưng tại hình thành sơn nhạc hình thức ban đầu về sau, đột nhiên liền không ổn định đứng lên. Đây là có chuyện gì? Dương Trần trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì thời gian có hạn, hắn biết chịu đựng đau đớn, tiếp tục tham ngộ thích ác đưa tặng cỡ nhỏ sơn nhạc. Tại hắn hai mắt khép kín sát na, thần thức trực tiếp phun trào ra, đem cỡ nhỏ sơn nhạc bao khỏa. Cùng lúc đó, Dương Trần chỉ cảm thấy cái này cỡ nhỏ sơn nhạc trực tiếp phóng đại vạn lần trở lên, phảng phất trở thành thế gian duy nhất. Mặc dù là lần thứ hai có cảm giác này, có thể Dương Trần vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục một phen, lập tức bắt đầu nghiêm túc cảm thụ. Rộng rãi khí tức từ trên sơn nhạc quét sạch ra, toàn bộ thế giới đều ở tại dưới uy áp, loại rung động kia cảm giác, nếu không có tự mình trải nghiệm, tuyệt đối không tưởng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể Dương Trần lại là không có thể ngộ đến càng nhiều cảm thụ. Cái này khiến hắn không khỏi cau mày. Đúng lúc này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, khống chế thần thức của mình, âm thầm lặng lặng yên lặng tại sơn nhạc phụ cận. Loại cảm giác này liền như là Dương Trần xếp bằng ở vạn lần cao sơn nhạc trước đó một dạng. Một sát na, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại khác biệt cảm giác, phảng phất là một loại nào đó tiếng gầm từ sơn nhạc bên trong truyền ra. Thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, có thể Dương Trần hay là rõ ràng cảm nhận được. Hắn như là bắt được rơm rạ đồng dạng, thuận loại thanh âm này tìm kiếm xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, cái kia tiếng gầm càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng vậy mà thay thế rộng rãi khí thế, trở thành sơn nhạc duy nhất chấn nhiếp thiên địa thủ đoạn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần cảm nhận được trước mắt sơn nhạc tựa như đột nhiên sống lại, hóa thành một đầu ngang ngược hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Thì ra là thế. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được sơn nhạc này không chỉ có muốn cùng ý niệm tương dung, càng phải để nó hóa thân thành ý niệm sản phẩm, chỉ có dạng này mới có thể chân chính phát huy ra nó mạnh mẽ lực lượng. Thích ác giao phó cho sơn nhạc là bạo ngược khí tức, tương ứng sinh ra chính là một đầu khoáng thế hung thú, mà Dương Trần giao phó sơn nhạc lại là khí tức lăng lệ, cho nên tương ứng sinh ra bởi vì nên chính là lợi kiếm. Nghĩ tới đây, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, lập tức hai mắt của hắn chậm rãi mở ra. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ngoại giới mặt trời, mới vẻn vẹn đi qua nửa ngày mà thôi, mà bây giờ thương thế trên người hắn cũng đã đều khôi phục. Lúc này, Dương Trần bắt đầu diễn luyện, có trước đó giao huấn, hắn đang diễn luyện trước đó, cố ý tại an bài Ngụy Uyên, muốn hai kiện phòng ngự linh bảo. Đối với cái này, Ngụy Uyên không có một chút ngoài ý muốn. Đệ trình linh bảo thời điểm, trong lòng còn tại nói thầm, ta nếu là ngươi, đã sớm đem chuẩn bị phòng ngự linh bảo. Dương Trần xem xét tỉ mỉ một chút Ngụy Uyên đệ trình hai kiện linh bảo, một món trong đó là một mặt tấm chắn màu bạc, chỉ có lớn chừng bàn tay, trên đó điêu khắc huyền giáp, mà đổi thành bên ngoài một kiện phòng ngự linh bảo, lại là màu nâu áo giáp. Áo giáp này chất liệu đặc thù, không phải vàng không phải ngọc, mà là một loại cực kỳ đặc biệt chất gỗ vật liệu. Ngàn vạn bị xem thường cái này chất gỗ vật liệu, Dương Trần vận chuyển nhục thân lực lượng, vậy mà đều không cách nào dung chuyển, bởi vì thời gian có hạn, Dương Trần không kịp cẩn thận xem xét, liền vội vàng mặc vào, sau đó trực tiếp bắt đầu tu luyện. Thân thể mạnh mẽ lực lượng, nhanh chóng từ hai tay tràn vào đến Dương Trần trước ngực. Tại hắn trong chờ mong, một ngọn núi hình thức ban đầu, dần dần ngưng hiện ra. Đồng thời, Dương Trần tâm bắt đầu treo lên. Trước đó bạo tạc một màn, mang đến cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Có thể qua mấy giây, cái này cỡ nhỏ sơn nhạc, chẳng những không có nổ tung, ngược lại càng phát ngưng thực đứng lên. Tại Dương Trần ý niệm dẫn đạo dưới, càng là có khí tức lăng lệ dần hiện ra tới. Loại cảm giác này liền phảng phất trước mắt sơn nhạc hóa thân thành một thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng, vẻn vẹn khí tức liền cho người ta xé mở thiên địa cảm giác thập phần cường đại. Dương Trần cảm thụ loại lăng lệ này khí tức, mặt lộ vẻ vui mừng. Còn không chờ trên mặt hắn vui mừng khuếch tán ra đến, nó con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt! Dương Trần kinh hô một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp giống như hành động, tay phải ném ra ngoài một mặt tấm chắn màu bạc, tay trái đánh ra trên người màu nâu áo giáp. Đồng thời hắn còn vận chuyển tu vi hộ chủ toàn thân kinh mạch, mà thân hình càng là trước tiên lùi lại ra. Một loạt này động tác đều tại trong chớp mắt hoàn thành, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trước ngực cỡ nhỏ sơn nhạc bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng quỷ dị chính là lần này bạo tạc lại là không có rung động thanh âm sinh ra. Dương Trần thấy thế, trong mắt vừa lộ ra nghi ngờ thần sắc, liền khiếp sợ trông thấy phía trước đứng mũi chịu sào tấm chắn màu bạc vậy mà hiện ra một tia vết rách. Biến hóa này để Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, một cỗ kinh người không khí xé rách âm thanh bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần đối với loại thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là phòng đâm rách không khí sinh ra đặc thù thanh âm. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới dùng ý niệm của mình đem sơn nhạc dẫn đạo trở thành vô hình lăng lệ chi kiếm. Như vậy sơn nhạc công kích cũng không còn là đơn giản sóng xung kích, mà là lợi kiếm công kích. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu là bị vạn kiếm công kích, vậy há không thành tổ ong vò vẽ. Kẹt, ngay lúc này, một cái Dương Trần không muốn nhất nghe được thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Đi theo. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, phía trước tấm chắn màu bạc trực tiếp sụp đổ ra, kiếm vô hình ý trong nháy mắt đến Dương Trần trước mặt. Hỏng bét! Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn chưa chờ hắn nghĩ lại, chính là cảm giác được toàn thân của mình bỗng nhiên nghênh đón một cỗ cực kỳ lăng lệ công kích. Loại cảm giác này tựa như là bị mấy ngàn đạo trường kiếm cùng nhau đâm trúng thân thể đồng dạng. Ông, ngay lúc này, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, trên người hắn màu nâu áo giáp, trong lúc đó ánh sáng chậm vạn trượng, hình thành một đạo kín không kẽ hở màu nâu bình chướng, ngăn cản tại Dương Trần trước mặt. Đinh đinh đinh, bạo tạc trùng kích bỗng nhiên rơi vào cái kia màu nâu bình chướng phía trên, đều va chạm thanh âm cực tốc truyền vang ra. Dương Trần tinh thần trong nháy mắt căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước màu nâu bình chướng. Thời gian tại từng điểm trôi qua, lúc đầu tản mát ra vạn trượng quang mang màu nâu áo giáp, tại trong quá trình này vậy mà tại nhanh chóng ảm đạm, mà dương trần phía trước màu nâu bình chướng, cũng là có vết dạn không ngừng hiển hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.